Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 800. Minh Kiếm Phong, ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không quên ra sức ngăn tại Mễ Lan công tử trước người, giúp hắn ngăn cản cỗ này sát ý. Mễ Lan công tử, lúc này, Minh Vương trong tòa tháp truyền đến một đạo biến ảo khôn lường. Trầm thấp âm thanh khàn khàn bên trong, có một loại sắt thép va chạm thanh âm, tựa hồ đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện, chính là vãn bối từng nghe gia mẫu nói qua tiền bối sự tích, tâm lý hướng tới không thôi, cho nên hôm nay đến đây bái phỏng, mà nhìn tiền bối không nên trách tội, Mễ Lan công tử mặc dù có chuyện yêu cầu Minh Vương, nhưng lại như cũ không ti không lên tiếng nói ra. Nhớ kỹ khi còn bé, hắn vẫn còn ở ngây thơ thời điểm, mẫu thân liền nói cho hắn thuật lúc ấy thế gian cố sự. Lúc đó cổ đế là thiên hạ đệ nhất cường giả, danh tiếng che lại tất cả cường giả. Khi đó Thông Chí Tôn, Minh Mũi Kiếm còn không có thành danh. Ba người dưới cơ duyên xảo hợp trở thành bằng hữu. Chỉ là làm người không có nghĩ tới chính là Thông U Chí Tôn cùng Minh Mũi Kiếm vậy mà đồng thời thích Âu Dương Mễ Lan, mà Âu Dương Mễ Lan lại đối với hai người chẳng thèm ngó tới. Bởi vì trong nội tâm nàng đã sớm có người, người kia chính là làm đời đệ nhất cường giả cổ đế. Hai người chính là huyết khí phương cương tuổi tác, từ đó vì chiếm được mỹ nhân tâm, càng là lấy cổ đế vì truy đuổi mục tiêu cố gắng phấn đấu. Lúc đó bọn hắn cùng cổ đế so sánh, chính là trời kém mà đừng. Âu Dương Mễ Lan cũng không nghĩ tới Thông U Chí Tôn cùng Minh Mũi Kiếm sẽ như thế cấp tốc quật khởi, trở thành lúc ấy có thể cùng cổ đế sánh ngang nhân vật thiên kiêu. Cuối cùng có một ngày, hai người vì Âu Dương Mễ Lan mà quyết đấu. Sau cùng kết quả không cần nói cũng biết, tự nhiên là Thông U Chí Tôn chiến thắng, bằng không tại sao có thể có về sau Mễ Lan công tử đây. Cổ đế chuyên tâm theo đuổi trường sinh đại đạo, đã từng ngay trước chúng sanh mặt cự tuyệt qua Âu Dương Mễ Lan. Thương tâm gần chết Âu Dương Mễ Lan trong cơn tức giận, ném vào Thông U Chí Tôn ôm ấp. Đây cũng là Thông U Chí Tôn vì sao đơn độc đối Mễ Lan công tử coi trọng, bảo vệ nguyên nhân, bởi vì Thông U Chí Tôn bảo vệ Âu Dương Mễ Lan. Đáng tiếc tại mấy trăm năm trước, Âu Dương Mễ Lan thọ hết chết già, bởi vì Âu Dương Mễ Lan thiên phú, Thông U Chí Tôn tuy nhiên trưởng khống âm phủ, mấy lần cứu vãn, cuối cùng cũng không thể cầm Âu Dương Mễ Lan lưu lại. Mẹ của ngươi nàng còn tốt? Minh Vương trầm thấp hỏi, trong giọng nói hình như có vô tận tư niệm, lại làm cho Mễ Lan công tử tâm lý thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ tuế nguyệt đã lâu, Minh Mũi Kiếm đã quên mẹ của hắn, hoặc là vì yêu ôm hận phụ thân của hắn, thậm chí hắn mẫu thân đại nhân tại mấy trăm năm trước đã thọ hết chết già, chuyển thế luân hồi. Mễ Lan công tử âm thanh trầm thấp, lại không phải làm ra vẻ, mà là thật tâm thật ý tư niệm tình. Chuyển thế luân hồi, Mễ Lan công tử yêu thương lời nói vừa ra, Minh Vương trong tháp liền truyền tới một bất ngờ âm thanh. Thanh âm này nặng nề, còn mơ hồ có một tia ấm giận. Hừ, phụ thân ngươi hắn không phải âm phủ chí tôn sao? Làm sao lại không gánh nổi mẫu thân ngươi? Chẳng lẽ hắn là lừa đời lấy tiếng hạng người hay sao? Minh Mũi Kiếm đã đến giận dữ biên giới, trầm thấp gào thét để cho phiến đại điện này đều lay động. Mễ Lan công tử biến sắc, chỉ cảm thấy trên người mình tựa hồ bị đặt lên một tòa núi lớn, ép tới hắn không thở nổi, hắn toàn thân mồ hôi rơi như mưa, cường tự treo lên áp lực, cắn răng nói, mẫu thân thiên phú vốn nên tại 3.000 năm trước nên qua đời, là phụ thân nghịch thiên cải mệnh vì nàng tranh thủ 3.000 năm thọ mệnh. Chỉ là, người dù sao không thể thắng thiên, mẫu thân vẫn là khó thoát luân hồi vận mệnh. Bất quá, tại nàng luân hồi trước đó, sinh ra ta, đồng thời nhắc nhở ta để cho ta lấy tên của nàng sống ở thế gian. Từ đó ta liền lấy Mễ Lan công tử vì xưng. Mễ Lan công tử lời nói để cho mình mũi kiếm sát ý ngút. Trời dần dần thối lui, để cho Mễ Lan công tử năm người lần thứ hai đại thở phào nhẹ nhõm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.